Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, cuối cùng biện pháp. Lâm Tuyết Giao mới vừa đi ra cao ốc, liền bị Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người cho trực tiếp ngăn cản. "Ta không có thấy phó hội trưởng, hắn còn đang bế quan." Lâm Tuyết Giao cúi đầu, mở miệng nói một câu, "Còn đang bế quan? Hừ, ta xem là hắn chẳng muốn gặp ngươi đi." Diệp Trần không vui nói, "Lại cho ngươi thời gian 2 ngày." "Không được, chính ta để giải quyết." "Cái này..." Lâm Tuyết Giao hơn nữa chủ trừ đứng lên. "Phó hội trưởng bế quan vạn nhất trực tiếp bế quan mấy năm, lại nên làm cái gì?" "Ta hết sức." Lâm Tuyết Giao liền bận bịu nói một câu. Nàng cũng không biết Diệp Trần thật nếu là mình bắt đầu làm mà nói, sẽ là hậu quả gì? Người đàn ông này, vì mình con gái, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì đây. Khi đó, mình mạng nhỏ cũng không nhất định có thể bảo ở. Diệp Trần các người cũng không có dừng lại lâu. Sau khi nói xong, liền trực tiếp đi. Lâm Tuyết Giao nhìn bọn họ hình bóng, nội tâm nóng nảy càng nhiều hơn. Vì để đạt được an toàn, nàng thậm chí cũng chưa có về nhà, mà là ở võ đạo hiệp hội cao ốc bên trong ở lại. Thứ nhất là vì mình an toàn. Thứ hai mà, dĩ nhiên là muốn sớm một chút thấy phó hội trưởng. Dẫu sao, chỉ có phó hội trưởng mới có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Ở phó hội trưởng cửa phòng làm việc bên ngoài đợi ước chừng 2 ngày. Rốt cục thì gặp được phó hội trưởng. "Tuyết Giao à, nghe nói ngươi một mực muốn gặp ta. Rốt cuộc có đại sự gì à?" Long Chính Dương biến mất 3 ngày. Cái này lại đột nhiên xuất hiện, để cho Lâm Tuyết Giao rất là ngạc nhiên mừng rỡ. "Phó hội trưởng, ta chỉ là muốn mời ngài giúp một chuyện. Ta muốn gặp một tí ta cái đó cháu gái ruột." Lâm Tuyết Giao liền vội vàng nói, "Ta cũng cầm nàng đưa tới nhiều ngày như vậy, kết quả một mặt cũng còn không có thấy. Ta chỉ là muốn gặp gặp, xem nàng thế nào." "Ừ, nghe nói như vậy." Long Chính Dương sắc mặt rõ ràng trầm xuống. "Tuyết Giao à, người đưa tới cái đó đứa nhỏ là phải tiếp nhận võ đạo phương diện khảo nghiệm. Bây giờ còn chưa tới lúc gặp mặt, ngươi làm sao có thể vội vã như vậy đâu?" Long Chính Dương thản nhiên nói. "Lúc này mới mấy ngày à, ngươi liền không kịp đợi sao?" "Phó hội trưởng, ta, Lâm Tuyết Giao ấp úng nói, "ta chính là muốn gặp gặp nàng, thăm nàng hiện tại qua như thế nào." "Cái này, đây cũng là nhân chi thường tình đi." "To gan." Long Chính Dương bỗng nhiên dày một tiếng, "võ đạo hiệp hội có võ đạo hiệp hội quy củ. Há là một mình ngươi hội viên cao cấp liền có thể thay đổi. Ngươi nếu là lại như thế làm ẩu, ta liền rút lui hết ngươi hội viên cao cấp thân phận, để cho ngươi tiếp tục làm ngươi phổ thông hội viên." Lời này vừa ra, Lâm Tuyết Giao sắc mặt một trắng. Hội viên cao cấp là nàng dùng tiểu mộng đổi lấy. Nếu là cứ như vậy bị tước đoạt, vậy nàng nhất định là không muốn. Ta, Lâm Tuyết Giao tạm thời tới giữa cũng không biết nói cái gì cho phải. "Được rồi, ngươi chớ nói, hiện tại liền đi ra ngoài, không nên tới tìm ta nữa. Diệp Mộng là không thấy được, trừ phi nàng học xong tất cả chương trình học, nếu không, liền không nên nghĩ gặp mặt chuyện." Long Chính Dương phất phất tay, trực tiếp nói. Lời này coi như là đem Lâm Tuyết Giao tất cả hy vọng cũng đánh nát. "Phó hội trưởng không giúp, Lâm Tuyết Giao là không thể nào thấy Tiểu Mộng." "Phó hội trưởng, ta đi ra ngoài, ngươi không cần nói. Ngươi bây giờ là hội viên cao cấp, càng phải rõ ràng mình chỗ chức trách, không nên vì loại chuyện này phân tán mình sự chú ý." Long Chính Dương nghiêm túc nói, trên mặt đều là nghiêm nghị. "Phó hội trưởng." Lâm Tuyết Giao không dám nói gì nữa, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chắp tay một cái, lui ra ngoài. "Không vui." Lâm Tuyết Giao biết, phó hội trưởng thái độ đã nói rõ hết thảy. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không để cho nàng gặp lại Tiểu Mộng. Trước phó hội trưởng đối với mình cũng là cầu gì được đó. Mình nói lên yêu cầu, căn bản tất cả đều đáp ứng. Chưa bao giờ từ chối cái gì. Nhưng cái này lần, Tiểu Mộng sự việc, lại bắt đầu từ chối đứng lên. Còn nghiêm túc như vậy. rõ ràng liền thì không muốn nghe mình nói chuyện. Phó hội trưởng thái độ, cộng thêm gặp Tiểu Mộng sự việc bị nghe, Lâm Tuyết Giao tâm tình lập tức liền rơi đến đáy cốc. Nàng còn lấy vì mình tìm được phó hội trưởng, đối phương sẽ giúp mình bận bịu. Bây giờ nhìn lại, thể diện của nàng cũng không thế nào đáng tiền. Theo bản năng muốn đi ra võ đạo hiệp hội cao ốc, nhưng một cái chân bước ra đi, lại thu hồi lại. Ở bên ngoài, Diệp Trần và tỷ tỷ mình khẳng định đã đang chờ mình. Cái này vừa ra, nên nói như thế nào? Căn bản là không có biện pháp nói. Suy nghĩ một chút, Lâm Tuyết Giao vẫn là đàng hoàng trở lại võ đạo hiệp hội cao ốc bên trong. Dù sao có thể ở nơi này, dứt khoát liền không đi ra ngoài. Nàng cũng không biết làm sao đi đối mặt chị mình và tỷ phu đâu. Không ra Lâm Tuyết Giao sở liệu, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng ở bên ngoài chờ trước. Nhưng vẫn đến lúc buổi tối 10 giờ, cũng không nhìn thấy Lâm Tuyết Giao đi ra. Bọn họ cũng biết, đây là cố ý ẩn núp không thấy mặt. Liên tục 2 ngày cũng không gặp được người. Đây là tránh không gặp. Làm sao bây giờ, nàng trực tiếp không ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói. Không có sao, ngày mai ta đi tìm nàng. Diệp Trần nhìn võ đạo cao ốc cửa, trực tiếp nói, tìm, vậy làm sao tìm, chỗ này muốn đi vào cũng không phải như vậy dễ dàng à. Tiết Thanh khẽ cau mày, trực tiếp nói, ngày mai các ngươi không cần đi vào, ta một người đi. Diệp Trần mở miệng nói, một người đi. Tiết Thanh trợn to mắt, không vui nói, cái này đã là lúc nào rồi, ngươi còn một người đi vào. Vạn nhất ngươi tiến vào không ra được làm thế nào? Trước ta cùng Long Chính Dương có tiếp xúc qua. Cho ta nửa tháng cân nhắc thời gian. Ta có thể gia nhập võ đạo hiệp hội tổ chức. Cứ như vậy, ta liền có thể vào. Diệp Trần trực tiếp nói. Chờ ta gia nhập sau đó, liền có thể ra vào võ đạo hiệp hội tổ chức. Ta lại nhìn một chút như thế nào cứu Tiểu Mộng. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh cũng không khỏi không tạm thời đồng ý xuống. Trở lại trong khách sạn, Diệp Trần và Tiết Thanh đơn độc đi tới trên ban công. Dặn dò một phen, nếu như ta chiều mai chưa ra mà nói, ngươi liền mang theo Nguyệt Giao đi thôi. Diệp Trần vô cùng nghiêm túc nói một câu, giống như là ở giao phó hậu sự. Ngươi đây là ý gì? Tiết Thanh trừng mắt một cái Diệp Trần, không vui nói, võ đạo hiệp hội nước quá sâu. Nếu như ta không có biện pháp đi ra, vậy liền thuyết minh các ngươi vậy không thích hợp lại làm rối lên đi vào. Dứt khoát mang Nguyệt Giao đi thôi. Ta không muốn ngươi cửa tất cả đều hao tổn ở chỗ này. Diệp Trần nghiêm túc nói. Vậy không thể nào. Ngươi nếu là không ra được, ta sẽ mang bọn họ giết đi vào. Tiết Thanh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói. Một cái nho nhỏ võ đạo hiệp hội tổ chức, còn có thể ngất trời không được. Có thể ở trên trái đất. Bọn họ thế lực quá lớn. Diệp Trần thở dài một cái, mở miệng nói, bọn họ thực lực mạnh hơn nữa, vậy cũng không thể để cho chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đệ tử bị khó khăn. Tiết Thanh lớn tiếng nói, ép ta để cho lão đầu tử tự mình xuống, ta cũng không tin. Ta nếu là xảy ra chuyện, lão đầu kia còn có thể ở Đại Lục Thiên Huyền trên yên ổn hưởng thanh phúc. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng là cười khổ một tiếng, muốn là trên trái đất không có tu vi cấm lệnh, vậy hắn cũng có thể nhờ giúp đỡ tại sư phó, lấy sư phụ động hư cảnh đại năng thực lực, có lẽ chỉ cần một cái phân thân xuất hiện, liền có thể hoàn toàn nghiền ép toàn bộ trái đất, chỉ là đáng tiếc, trên trái đất chỉ có thể tiếp nhận nguyên anh cảnh thực lực. Một khi vượt qua, liền trái đất cũng không vào được. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaongsin-tiuyencv.com/tiai-tiai-do-tsi-do-tsi-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.